Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2550. Chương 2550. Mê âm loạn. Thân đồ liệt thiên là muốn trực tiếp dựa vào một chiêu này liệt nhật cửu trọng đến phân ra thắng bại. Sở dĩ lựa chọn kim cương thần viên làm đột phá khẩu là bởi vì kim cương thần viên hình thể lớn nhất. Mặc dù thân pháp của nó cũng phi thường linh hoạt, nhưng là hình thể lớn cũng đại biểu lại càng dễ bị tản ra năng lượng công kích đến. Nói cách khác, dù là một chiêu này liệt nhật cửu trọng cuối cùng bị đánh tan, cũng có rất lớn hy vọng có thể làm bị thương kim cương thần viên. Đương nhiên, thân đồ liệt thiên cũng không cho rằng đối phương hợp bốn người chi lực liền có thể làm được điểm này. Rất nhanh, kim cương thần viên cùng bạch hổ kiếm thánh đồng thời xuất thủ, đồng thời đều thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất đến ứng đối một chiêu này liệt nhật cửu trọng. Lăng lệ kiếm mang xé rách chân trời, nặng nề côn ảnh ép phá thương khung. Cái này một người một thú sức mạnh bùng lên, không thể nghi ngờ là kinh khủng. Dù là đặt ở thiên ma đại lục bên kia, cũng là tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất hàng ngũ này. Nhưng là, thân đồ liệt thiên trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh. Bực này công kích, căn bản là phá không được hắn trạng thái mạnh nhất liệt nhật cửu trọng. Nhưng chính là bạch hổ kiếm thánh cùng kim cương thần viên đồng thời ra chiêu sau một khắc. Một tiếng vô cùng rõ ràng, giống như quán triệt thiên địa đồng dạng tiếng đàn đột ngột truyền đến. Đông, chỉ gặp thiên hồ tiên tử lúc này hoàn toàn đình chỉ trước đó đàn tấu. Một tay nâng huyễn ảnh mê cầm, một tay đem bảy cái dây đàn toàn bộ đè lại, bỗng nhiên chấn động, riêng chỉ là một cái kia động tác, thiên hồ tiên tử tựa như là dùng sức mạnh rất lớn. Cả người đều có vẻ hơi tiều tụy, nhưng là, nàng một cái kia động tác, lại có một tia đặc biệt vận vị. Mặc dù rất dùng sức, nhưng lại cho người ta rất nhẹ nhàng cảm giác, mà lại, kia một tiếng tiếng đàn, nghe vào người khác trong tai có lẽ cũng không có quá nhiều đặc thù. Nhưng là nghe vào thân đồ liệt thiên trong tai, lại hoàn toàn không giống, vậy đơn giản tựa như là một tiếng sấm nổ, trực tiếp tại trong đầu của hắn nổ vang, còn không chỉ đơn giản như vậy, thậm chí trong khoảnh khắc đó, thân đồ liệt thiên cũng cảm giác mình cả người đều cứng đờ. Lực lượng trong cơ thể đều vận hành không khoái, thậm chí còn sinh ra một nháy mắt hoa mắt váng đầu. Cái này đại biểu cho, lần này âm công, có thể nói so sánh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn. Mặc dù còn không tạo được tổn thương, nhưng đối với có hắn phát huy ra thực lực, còn có tự thân phương diện phòng ngự, xuất hiện một nháy mắt đứng không, có lẽ trong chớp nhoáng này nhiều lắm là cũng chính là một phần mười giây. Có thể đối mặt mạnh như thế người, một phần mười giây có lẽ liền đã có thể làm được không ít sự tình. Thiên hồ tiên tử một chiêu này chính là thần khí huyễn ảnh mê cầm chiêu thức, tên là mê âm loạn. Huyễn ảnh mê cầm chiêu thức cùng cái khác thần khí tự mang chiêu thức không giống. Cái khác chiêu thức chỉ cần sử dụng người tu vi đạt tới trình độ nhất định, liền có thể thi triển, lại bất luận thi triển đi ra uy lực như thế nào. Nhưng là tóm lại là có thể dùng ra, nhưng là mê âm loạn một chiêu này, yêu cầu phi thường cao, cần người sử dụng tại một cái nào đó trình độ bên trên. Tại đạo phương diện có thể cùng thần khí sinh ra như vậy một chút phù hợp. Cái này độ khó liền vô cùng đại. Phải biết, ngay cả Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Gia Cát Phi Vân bực này nhân vật đều không có lĩnh ngộ được cái kia phương diện. Bất quá, huyễn ảnh mê cầm cũng có một cái ưu điểm. Chính là tại thể ngộ phương diện này thời điểm sẽ có như vậy một số phụ trợ. Cho nên, thiên hồ tiên tử những năm gần đây đại bộ phận tinh lực đều tiêu vào phương diện này. Mặc dù lĩnh ngộ ra đến kia một chút xíu, đạo vận căn bản không có biện pháp đi thi triển cái khác chiêu thức,